Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 70: Buổi trưa đã đến. Canh 4: Trên đường, bất quá cách vách nhà kiểu Tây thời điểm, truyền đến một tiếng chó sủa. Thôi Kiều sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại đây. Rất nhiều người mua biệt thự chính là vì có thể có cũng đủ không gian nuôi chó. Đương nhiên cũng có người nuôi chó là bởi vì đề phòng cướp. Thôi Kiều nghĩ nghĩ, đối mềm muội Kiều nói, ngươi tưởng nuôi chó sao? Mềm muội Kiều lập tức nói, tỷ tỷ nếu là tưởng dưỡng, chúng ta liền dưỡng, vấn đề không lớn, kia có như vậy đại, có thể cấp cậu cậu làm một cái chuồng chó, không cho nó vào nhà, hơn nữa chuyên môn tìm người lại đây dưỡng, còn có thể hảo, cũng liền sẽ không tiếp xúc đến mang thai Kiều Kiều, hơn nữa, cũng có thể khởi đến bảo gia hộ trạch tác dụng. Nàng chỉ có 3 ngày thời gian, cần thiết đem sở hữu sự tình đều an bài thỏa đáng. Về đến nhà về sau, siêu thị nhân viên còn chưa tới. Thôi Kiều lấy ra trái kiwi, sau đó lấy ra cái muỗng, theo trái kiwi phần đầu thiết đi vào. Sau đó dạo qua một vòng, trái kiwi liền trơn bóng ra tới tương đương. Thôi Kiều cắt một chút. Muội muội, tới ăn trái kiwi, chua chua ngọt ngọt. Siêu cấp ăn ngon tương đương, nàng mang thai thời điểm thích nhất ăn trái cây chính là trái kiwi. Mỗi lần ăn đến thời điểm, cảm giác đều là tràn đầy hạnh phúc. Nghe được Thôi Kiều nói chua chua ngọt ngọt thời điểm, mềm muội Kiều trong miệng nhịn không được mạo nước miếng. Thôi Kiều nhìn ăn cái gì mềm muội Kiều, thật là nhịn không được muốn niết nàng quai hàm. Như thế nào sẽ như vậy manh a? Tỷ tỷ, mềm muội Kiều ngẩng đầu, phồng lên quai hàm. Tỷ tỷ không ăn sao? Ta đang xem ngươi ăn. Thôi Kiều nhịn không được nói, ta muội muội như thế nào như vậy manh? Mềm muội Kiều mặt đỏ lên, cúi đầu, thanh âm có điểm ngượng ngùng. Mới không có đâu. Thôi Kiều vui vẻ, nhịn không được sờ sờ mềm muội Kiều bụng, trêu chọc nói, tiểu gia hỏa, mau xem, mụ mụ ngươi thẹn thùng. Thôi Kiều an tĩnh xuống dưới, biểu tình có điểm ảm đạm. Tỷ tỷ, hai tử làm sao vậy? Thôi Kiều nhìn mềm muội Kiều, trong mắt chỉ có ôn nhu bao dung. Hắn cũng không bị chờ mong. Mềm muội Kiều nhẹ giọng nói, ta cũng không có khả năng là cái hảo mẫu thân, bởi vì ta hận phụ thân hắn. Thôi Kiều xoa xoa mềm muội Kiều nước mắt, thiên diết viên dã tắc, nhưng là đối với ta mà nói, ta lại rất chờ mong hắn, bởi vì hắn không chỉ là người kia hài tử, hắn vẫn là ngươi hài tử. Thôi Kiều nhẹ giọng nói, hắn sẽ ái ngươi, tôn kính ngươi, về sau hảo hảo hiếu thuận ngươi, là ngươi trên thế giới này huyết thống gần nhất người, cho nên ta là chờ mong hắn. Tỷ tỷ, mềm muội Kiều lập tức bổ nhào vào Thôi Kiều trong lòng ngực, nhẹ giọng khóc lên. Nàng chịu qua quá nhiều xem thường, chưa kết hôn đã có thai liền tính, còn bị thôi học, không ai nguyện ý biết nàng thống khổ, biết nàng dãy giụa. Tất cả mọi người nói cho nàng, đứa nhỏ này là vô tội, đừng sinh hạ tới làm hắn chịu tội. Nàng thậm chí sợ chính mình thật vất vả có tỷ tỷ sẽ bởi vì nguyên nhân này mà từ bỏ nàng. Thôi Kiều xoa xoa mềm muội Kiều nước mắt, ngoan lạp, không khóc, mặc kệ ngươi như thế nào quyết định, ta đều sẽ duy trì ngươi, bởi vì ngươi là ta muội muội, bởi vì ngươi chính là ta cái kia ta từ lúc bắt đầu liền khát vọng bảo hộ người. Mềm muội Kiều mềm mại mà kêu lên, tỷ tỷ, được rồi được rồi. Trong chốc lát siêu thị nhân viên công tác liền phải tới, không khóc tương đương trong chốc lát nướng sườn lợn rắn ăn, ta làm nướng sườn lợn rắn là nhất tuyệt tương đương. Thôi Kiều nói xong, trên tường một khối tiểu quang bình sáng lên, cùng với tiếng chuông. Thôi Kiều mang theo mềm muội Kiều đi qua, đè đè bên cạnh cái nút, trên màn hình liền xuất hiện ngoài cửa lớn mặt đứng vài cái nhân viên công tác, mang theo Thôi Kiều mua các loại đồ vật. Thôi tiểu thư, chúng ta là siêu thị nhân viên công tác, đưa người mua đồ vật lại đây. Mềm muội Kiều vẻ mặt thần kỳ xem cái này màn hình. Thôi Kiều nói, tốt, ta cho các ngươi mở cửa, sau đó đóng lại màn hình. Liền nhìn đến mềm muội nhu mì xinh đẹp kỳ bộ dáng. Thôi Kiều giải thích nói, đây là kiểu mới chuông cửa, về sau có người ấn chuông cửa, liền có thể trước xem cái này, xác định một chút là ai, an bảo là nhất lưu. Đây cũng là Thôi Kiều sở dĩ lựa chọn nơi này nguyên nhân. Nếu có nguy hiểm, liền ấn bên cạnh màu đỏ cái nút. Sẽ có chuyên môn bảo an lại đây. Thôi Kiều giải thích nói. Nàng nhưng thật ra hy vọng mềm muội Kiều cả đời đều sẽ không dùng đến. Rốt cuộc đại hoa viên là thật sự rất lớn. Nếu là không có cái này, khả năng ấn tường vây nơi đó chuông cửa, một chút dùng đều không có. Nơi này, thật là Thôi Kiều nhìn như vậy nhiều bộ, nhất vừa lòng một cái. Có loại, đem nhà nàng tiểu công chúa đặt ở lâu đài an toàn bảo hộ lên cảm giác. Thôi Kiều mở cửa về sau, đồ vật thực mau đã bị tặng tiến vào. Siêu thị người rời đi về sau, Thôi Kiều đóng cửa lại. Nàng căn bản không có ghi vào Thôi Kiều vân tay. Bởi vì hai người vân tay là giống nhau như đúc, giống như là này phòng ở cũng không cần chuyển hộ giống nhau. Bởi vì các nàng thân phận chứng đều là giống nhau như đúc, bao gồm thân phận chứng hào. Kỳ thật Thôi Kiều đối với điểm này phi thường kinh ngạc, nhưng là ngẫm lại chính mình còn có một hệ thống, như vậy thần kỳ đồ vật đều xuất hiện, cũng liền không kinh ngạc. Thôi Kiều bắt đầu cùng mềm muội Kiều cùng nhau hủy đi các loại đóng gói. Mềm muội Kiều bởi vì đem đáy lòng sự tình đều nói ra, nhìn đến nhiều như vậy tân đồ vật, có loại ăn tết cảm giác, tâm tình đều siêu cấp hảo. Thôi Kiều nhìn mặt mày hớn hở mềm muội Kiều, nhịn không được cũng cười. Nhà nàng mềm muội chính là như vậy, chẳng sợ thân ở đầm lầy, chỉ cần có một chút ấm áp đều sẽ vui vẻ lên. Như vậy tốt đẹp nữ hài nên đặt ở lâu đài hảo hảo bảo vệ lại tới không phải sao? Thôi Kiều tiến phòng bếp đem tất cả đồ vật đặt ở nên phóng vị trí. Sau đó nấu nước rửa rửa mới vừa mua trở về đồ làm bếp. Mềm muội Kiều cũng đi đến. Tỷ, chúng ta cùng nhau. Thôi Kiều gật gật đầu. Vậy ngươi trước lầu tỏi, phòng bếp rất lớn. Hai người ở bên trong, cho dù một người còn lớn bụng, cũng hoàn toàn không có cảm thấy tệ. Mãi cho đến cuối cùng, mềm muội Kiều đều nhớ rõ. Ngày đó ánh mặt trời thật tốt. Nàng ngồi ở trên ghế lột tỏi, nàng tỉ tỉ hệ tạp dề, mang theo plastic bao tay yêm chế sườn lợn rán. Liền phòng bếp bên ngoài kia khỏa lạc hết lá cây thụ đều thực đáng yêu. Ngươi làm sao vậy? Làm gì nhìn ta? Thôi Kiều quay đầu lại liền nhìn đến mềm muội Kiều nghiêm túc mà nhìn nàng. Đặc biệt giống cái loại này chờ đầu uy tiểu nữ nhi. Nhịn không được cười nói. Mềm muội Kiều ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi. Sau đó ý thức được chính mình tay mới vừa lột tỏi lại không sờ soạng, nói, chúng ta muốn hay không làm một cái xét nghiệm ADN. Nàng thanh âm rất nhỏ, phảng phất cũng không muốn cho Thôi Kiều nghe được. Thôi Kiều ngừng lại, cởi ra plastic bao tay, đem sườn lợn rán dùng màng dự tươi phong lên. Ta muội muội ngốc, chúng ta lớn lên giống nhau như đúc. Thôi Kiều nói, trên thế giới lớn lên giống người rất nhiều, vạn nhất đâu? Vạn nhất ta không phải làm sao bây giờ? Mềm muội Kiều mặt sau những lời này hình như là nói cho chính nàng nghe. Bởi vì quá ấm áp, quá hạnh phúc, lại tới quá đột nhiên, nàng trong lòng mạc danh khủng hoảng. Nếu là nàng không phải nàng muội muội làm sao bây giờ? Như vậy giả thiết làm nàng tâm loạn như ma. Thôi Kiều liếc mắt một cái liền nhìn thấu mềm muội Kiều tâm tư, nhẹ giọng nói, ta chỉ có ngươi cái này muội muội. Đừng miên man suy nghĩ, ta tìm ngươi lâu như vậy, sao có thể tìm lầm người? Mềm muội Kiều vẫn là an tâm không xuống dưới. Thôi Kiều tiếp tục nói, ta muội muội sẽ chỉ là ngươi. Mềm muội Kiều đứng lên, ôm lấy Thôi Kiều, nức nở nói, tỷ tỷ, được rồi, ngoan lạp tương đương tỷ tỷ phải cho ngươi nấu cơm mà đi. Thôi Kiều trêu chọc nói, đều nói trưởng tỷ như mẹ, ngươi cái dạng này thật đúng là giống ta tiểu nữ nhi. Mềm muội Kiều ngượng ngùng mà buông ra Thôi Kiều, bắt đầu rửa rau. Lúc này phòng khách di động tiếng chuông truyền tới, mềm muội Kiều đi tiếp điện thoại. Thôi Kiều cũng theo ra tới. Là ai? Thôi Kiều hỏi. Ta tiền nhiệm bạn trai. Mềm muội Kiều khí có điểm hư, trả lời nói, ta tới đón. Thôi Kiều nói xong, mềm muội Kiều liền đem điện thoại ngoan ngoãn đưa cho Thôi Kiều. Thôi Kiều ấn hạ tiếp nghe, quả nhiên thanh âm truyền tới, ngươi hiện tại ở đâu? Thôi Kiều vui vẻ, ta muội muội đương nhiên là ở ta cái này tỉ tỉ nơi này. Ngươi một ngoại nhân, có tư cách hỏi cái này lời nói. Diệp Nguyên Trạch nói. Làm Thôi Kiều tiếp điện thoại, ta học quá phát thanh. Thôi Kiều hỏi một đằng trả lời một nẻo mà. Nói, ngươi đoán xem ta muốn nói cái gì. Bên kia dừng một chút, không thể hiểu được. Thôi Kiều tiếp tục nói, theo lý thuyết, ta hẳn là lần đầu tiên nghe ngươi thanh âm. Nhưng là ta là cảm thấy ngươi thanh tuyến rất quen thuộc. Bên kia treo điện thoại. Thôi Kiều quay đầu, liền nhìn đến mềm muội Kiều không hiểu ra sao. Tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì, ta ở đùa với hắn chơi. Thôi Kiều hỏi, ngươi còn thích hắn sao? Ngoặc kép, mềm muội Kiều trầm mặc. Thôi Kiều sờ sờ mềm muội Kiều đầu, ngoan, ngươi đáng giá càng tốt, ta chỉ là cảm thấy rất xin lỗi hắn. Thôi Kiều nói, rốt cuộc làm hắn bạn gái, lại hoài người khác hai tử, ngoan, không nghĩ cái này, tỷ tỷ nên nhóm lửa nhiệt nướng lò, ngươi mau tới hỗ trợ. Thôi Kiều nói, sở hữu, thương tổn quá nhà nàng tiểu công chúa, cùng với muốn uy hiếp đến nhà nàng tiểu công chúa người A. Chẳng sợ liền ba ngày, giống nhau cũng có thể toàn bộ đưa xuống địa ngục. Hôm nay, trước mang mềm muội nhu mì xinh đẹp ăn ngon một đốn. Thôi Kiều kế hoạch chuyện này lâu như vậy, từ xác định ba ngày khen thưởng thời điểm, cũng đã bắt đầu kế hoạch. Sao có thể sẽ không có cách nào được convert bằng TTV Translate? Hết chương.